Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1617. Chương 1617. Nhũ Tuyền hiệu quả. Bạch Vũ Triết lúc ấy nhìn thấy ghi chép, nói cách khác một câu như vậy, còn có chính là giới thiệu một chút, thần thạch Nhũ Tuyền là như thế nào sinh ra. Nghe nói đây là bởi vì một khối phải thiên địa linh tú chi khí tảng đá, đi qua 10 vạn năm trở lên uẩn dục cùng các loại cơ duyên, nội bộ sinh ra một loại nhũ dịch, có không gì sánh kịp hiệu quả trị liệu. Dựa theo ghi chép nói, căn bản chính là tái tạo lại toàn thân. Thân là đại lục ở bên trên y thuật thứ nhất Bạch Vũ Triết đương nhiên biết đây là cách nói khuếch đại. Người khác cũng nói hắn có thể khởi tử hồi sinh đâu. Nhưng trên thực tế vậy căn bản liền còn chưa có chết. Thật muốn chết, ai đến đều không dùng. Bất quá, có thể làm cho người tương truyền đến loại tình trạng này, có thể thấy được cái này thần thạch Nhũ Tuyền là nghịch thiên cỡ nào. Long nữ đã đang cầu khẩn, Bạch Vũ Triết cũng chưa có xác định có phải là nhất định có thể làm. Nhưng là nàng hy vọng cái này cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bảo vật có thể chữa trị xong Bạch Vũ Triết ẩn thương. Đây quả thật là cơ hội cuối cùng. Lạc Tử Lam cũng không có mở miệng nói chuyện, nhưng nhìn ánh mắt của nàng cũng không giống dĩ vãng như vậy lạnh nhạt, hơi có một vẻ khẩn trương. Nàng cùng Bạch Vũ Triết quan hệ trong đó, nếu như không có La Minh, đó chính là hảo bằng hữu. Bây giờ nàng cùng La Minh ở giữa đã xác nhận tình lữ quan hệ, kia tự nhiên tiến thêm một bước. Bạch Vũ Triết một bên dùng bình ngọc tiếp lấy những cái kia thần thạch Nhũ Tuyền, một bên cẩn thận cảm thụ cái này Nhũ Tuyền bên trong ẩn chứa năng lượng. Long nữ mặc dù vô cùng chờ mong, nhưng lúc này cũng không dám mở miệng quấy rầy, chỉ có thể là trơ mắt nhìn, chờ đợi chính Bạch Vũ Triết giải thích. Quả nhiên có thể thực hiện, bất quá cần phải ở chỗ này phối hợp khối nham thạch này tiến hành trị liệu. Rốt cục, Bạch Vũ Triết trên mặt lộ ra vui mừng, cùng Long nữ cùng Lạc Tử Lam hai nữ nói một tiếng sau đó, lập tức liền bắt đầu. Chỉ gặp hắn đối mặt với khối kia nham thạch ngồi xuống, đầu tiên là đem trong bình ngọc thần thạch Nhũ Tuyền đổ vào trong miệng, lại đem bình ngọc để dưới đất tiếp tục tiếp lấy Nhũ Tuyền. Sau đó song trưởng chống đỡ tại nham thạch bên trên, tựa hồ tại dẫn động kia trong nham thạch đặc thù lực lượng. Dần dần, Bạch Vũ Triết trên người tản mát ra từng đợt bạch sắc quang mang, rất là nhu hòa. Quang mang kia bên trong lộ ra một cỗ vô cùng nồng đậm sinh mệnh khí tức. Ngay sau đó, kia trong nham thạch cũng xuất hiện một tia như có như không năng lượng, tựa hồ tại nhẹ nhàng chấn động, thuận Bạch Vũ Triết hai tay tiến vào cơ thể bên trong. Bạch Vũ Triết rõ ràng cảm giác được, kia trong nham thạch năng lượng ẩn chứa, tựa hồ tại phá hư chính mình những cái kia bị hao tổn gân mạch. Nhưng cái này cũng không hề là đơn thuần phá hư, mà là đem nó chỗ bị thương một lần nữa cho chấn khai. Bằng không, dựa theo lẽ thường đến nói, Bạch Vũ Triết những cái kia chỗ bị thương bởi vì đã héo rút, vết thương kết hợp, mạnh hơn dược tính cũng rất khó bị hấp thu. Điểm này chính Bạch Vũ Triết rất rõ ràng, có thể nghĩ muốn làm đến loại trình độ này, cho dù là hắn cũng làm không được. Cái này trong nham thạch năng lượng ẩn chứa, tựa hồ trời sinh liền có thể biết trên người hắn những cái kia vết thương, chủ động đem nó cho xé rách. Một bước này nếu để cho chính Bạch Vũ Triết tới làm, bởi vì nguyên bản liền uể oải gân mạch, rất có thể sẽ bị triệt để cho hủy đi, cũng không còn cách nào khôi phục lại. Nhưng là nham thạch năng lượng bên trong ẩn chứa một cỗ đặc thù khí tức, tại đánh rách tả tơi đồng thời cũng đã bắt đầu đang bảo vệ kia vô cùng yếu ớt gân mạch. Quá trình này vô cùng thống khổ, từng đợt mãnh liệt nhói nhói từ cơ thể bên trong truyền ra, giống như tự thân huyết nhục từ bên trong ra ngoài bị toàn bộ xé rách. mà lại trong đó còn mang theo một cỗ ma ma ngứa một chút cảm giác. Để Bạch Vũ Triết toàn bộ thân thể đều nhanh muốn co rút. Nhịn không được tại run rẩy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN